hôm nay vai phản diện rất ngoan. Chương 29, Thanh Mai nhỏ bé có chút mạnh. 29, Cốc Truyện audio.com, Editor, Mai Tuyết Vân, mẹ nó, sức lực cô ngốc Vân Phồn Tinh đánh người tuyệt đối không thể dùng sức của người bình thường để so sánh. Nhớ đến việc lúc trước cô không tốn nhiều sức mà ném hắn xuống sông, sau đó lại vớt lên. Tích Hà theo bản năng dùng mình một cái, ba chân bốn cẳng vội vàng ngăn Phồn Tinh đang đánh người. Sờ soạng trong bịch ni lông, chạm vào mũi của Thích Thịnh, dựa vào trực giác tìm lỗ mũi sau đó thăm dò hơi thở của hắn. Nguy hiểm thật còn thở. Tích Hà vội vàng giữ chặt cổ tay Phồn Tinh, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. Mẹ nó, suýt nữa thì đánh chết rồi. Mẹ kiếp, cô làm gì vậy? Sau khi đã chạy xa, Tích Hà mới sợ hãi chất vấn. Mẹ nó, hù chết hắn rồi, cô ngốc bên cạnh hắn không phải là tội phạm chuyên giết người đấy chứ. Ngón tay Phồn Tinh chạm vào dấu tay trên mặt Thích Hà. Người hôm nay bắt nạt cậu có phải hắn ta không? Cô còn không nhẫn tâm xuống tay với bông hoa nhỏ, sao người khác có thể khi dễ hắn được? Muốn đánh cũng phải là cô đánh, nên rất tức giận. Phồn Tinh bao che khuyết điểm, hình như đã khắc sâu trong linh hồn. Chỉ cần là hoa của cô thì nhất định phải bảo vệ tốt, không thể bị người ta chèn ép. Dường như đó là một loại bản năng khó diễn tả bằng lời, cho dù là đầu óc cô không tốt nhưng bản năng vẫn còn tồn tại. Trong lòng Thích Hà cảm thấy lạ lùng. Vừa rồi cô ngốc ra tay tàn nhẫn với Thích Thịnh không phải là vì chút giận cho hắn chứ? Đã thầm mến hắn đến mức mê muội như vậy sao? Không biết vì sao Thích Hà lại cảm thấy có chút sốt ruột. Người này thích hắn, thích đến mức có thể vì hắn mà giết người. Nếu một ngày nào đó cô ngốc phát hiện hắn không thích cô thì... có phải sẽ giận quá hóa hận giết chết hắn không? Cứ xem là vậy, mặt Thích Hà có chút nóng lên. Phồn Tinh đi tới gần, thổi nhẹ nhẹ lên mặt Thích Hà. Thổi đến đâu Thích Hà liền. Khụ khụ, ho đến mức không kịp thở, bị sặc nước miếng. Cô không biết hành động này có bao nhiêu mập mờ sao? Trong nháy mắt Thích Hà lại nhớ đến cảnh tượng từng đọc qua trong sách cấm không thể kể người khác nghe. Trước đây khi đọc bản thân không cảm thấy gì, cùng lắm thì rung động trong tích tắc xem xong thì quên ngay. Bây giờ trong đầu hắn tràn ngập những hình ảnh bại hoại đấy. Cậu là bông hoa nhỏ tôi bảo vệ, tôi sẽ không để bất cứ ai bắt nạt cậu, đã biết chưa? Giọng điệu của Phồn Tinh tràn ngập hơi thở bá đạo, hết lần này đến lần khác tuyên bố dõng dạc, những lời cô nói ra đều không chút ngượng ngùng. Cô sẽ không để bất kỳ ai bắt nạt hắn, không để bất kỳ ai bắt nạt hắn, trong đầu Thích Hà luôn quanh quẩn mấy câu trên, rầm một tiếng, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Chỉ ném lại một câu, ai cần cô bảo vệ, xoay người rời đi, hoảng hốt chạy bừa, dù nhìn thế nào cũng giống nàng dâu nhỏ không chịu nổi ngượng ngùng. Vì quá kinh ngạc nên Thích Hà hoàn toàn không chú ý đến ba chữ bông hoa nhỏ quan trọng kia. Phồn Tinh nhìn theo bóng lưng Thích Hà, nghiêng đầu có chút tò mò hỏi. Nhị cầu, sao hắn lại chạy? Siêu thần hào, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, nó có thể nói gì đây, bây giờ nó hoàn toàn không muốn nói chuyện. Nếu nó không nhìn nhầm thì vừa rồi chiến thần đại nhân rõ ràng là đang xấu hổ đấy. Ngàn vạn năm trước đó, chiến thần đại nhân vẫn luôn lãnh khốc vô tình, trang nghiêm thận trọng, nổi tiếng là người lạnh lùng khó ai bì kịp. Mảnh vụn linh hồn nhỏ như vậy lại biết xấu hổ. Cốc Truyện audio.com, có phải hơi quá đáng rồi không? Cách chương.